thậm chí đều có thể dùng thiên thượng kia tồn tại đã mấy. Năm nặng nghề mây đen, bị chấn khai một chút, lộ ra một vòng đã lâu dương quang, chiếu xuống Khương Vân trên thân, chiếu xuống sở hữu vấn đạo tông trên thân thể người, chiếu xuống toàn bộ vấn đạo tông phía trên. Nhìn xem cái này ma tờ ánh mặt trời vàng chói, cảm thụ được đã lâu ấm áp, đạo thiên hữu có chút nheo lại hai mắt, nhẹ giọng nói, vận đạo đến rồi vận đạo, tại hoang giới bên trong, đối với tuyệt đại đa số sinh linh tới nói, nhìn không thấy sở không được, thậm chí căn bản đều không cảm ứng được, nhưng là thân là Chu Tông hoạch tâm đệ tử, bản thân lại là một hồn đến đây sơn hải giới đạo thiên hữu tới nói, lại có thế cảm ứng được. Thậm chí, hắn rõ ràng hơn biết rõ, vận đạo tầm quan trọng bởi vì vấn đạo chủ tông bên trong, tiểu có một cái theo xuất sinh bắt đầu tiểu mang theo vận đạo ra chỉ đệ tử thiên tài. Mà vị này đệ tử thiên tài kinh lịch, đơn giản có thể dùng ly kỳ để hình dung. Chẳng những bản thân là tiên thiên đạo thể, tu đạo chi lộ, thuận buồm xuôi gió, không có chút nào long đong, bất kỳ cái gì cảnh giới đều là nước chảy thành sông, tự nhiên đột phá, mà lại nói câu không khoa trương, hắn đi ra ngoài bên ngoài, khẽ cong thắt lưng cũng có thể nhặt được thượng cổ dị bảo. Bây giờ càng là đã trở thành Chu Tông bên trong thủ tịch truyền thừa đệ tử, ngày sau không ra quá bất cẩn bên ngoài, tất nhiên liền là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Chu Tông Tông chủ, cũng không phải Sơn Hải giới vấn đạo Tông Tông chủ có khả năng so sánh, kia là ngàn vạn đạo giới cửu đại đạo Tông một trong Tông chủ, cả hai ở giữa chênh lệch, so thiên địa còn muốn lớn. Nghĩ hắn làm gì, đông hỏng tâm tình đạo thiên hữu tự dễ lắc đầu nói, mặc dù nhiệm vụ của ta thất bại, nhưng là vấn đạo Tông có vận đạo gia trì, có Khương Vân làm Tông chủ, tương lai tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, thậm chí có khả năng trở về Chu Tông. Khương Vân theo thận lâu bên trong mang về vận đạo tác dụng, có lẽ hiện tại vấn đạo Tông còn không cảm giác được, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn liền sẽ dần dần phát hiện. Đợi đến đông đảo đệ tử tiếng hoan hô rơi xuống về sau, đạo thiên hữu hướng phía dưới nói, tốt, ta còn có chút việc muốn cùng tân nhiệm Tông chủ nói, các ngươi trước tản đi đi. Vâng, theo các đệ tử tính cả trưởng lão Phong Chu bọn người tán đi về sau, đạo thiên hữu thân hình đột nhiên lay động một cái, may mắn Khương Vân phản ứng cực nhanh, vội vàng đưa tay đem hắn cho đỡ. Đạo thiên hữu cười khổ nói, dìu ta đi Tàng Phong đi, ta còn có cuối cùng mấy món sự tình muốn bàn giao cho ngươi, nhất là liên quan tới bản tông kia nhất cường đại nội tình.